Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, chương 126, 3. Ta sẽ không bẫy ngươi. Theo thân thành trở lại Minh Thị. Đại khái là 4 giờ rưỡi chiều rồi. Hai người lúc này đang ở đi Kim Thịnh tiểu khu trên đường. Mà liên quan tới mấy ngày nay hành trình. Đối với hai người tới nói loại trừ ăn ăn uống uống chơi đùa. Lớn nhất thu hoạch chính là kết thúc với nhau ở giữa mập mờ. Chính thức thành lập quan hệ yêu thương. Bây giờ, Thẩm Nịnh là Lại Tiểu Mông chính quy bạn trai. Mà Lại Tiểu Mông là Thẩm Nịnh chính quy bạn gái. Tự tại lúc này, Lại Tiểu Mông nhận được chính mình mẹ điện thoại. Này, mẹ, ta cùng Thẩm Nịnh đang ở trên đường. Ách, đại khái nửa giờ về đến nhà đi. Lại Tiểu Mông nhẹ giọng nói. Ừ, ta biết rồi. Chờ chút ta sẽ cùng hắn giảng. Trong chốc lát, tiện cúp điện thoại. Lại Tiểu Mông quay đầu xông bên người Thẩm Nịnh nói. Chờ một lúc đến nhà ta ăn cơm tối. Bá phụ bá mẫu cũng ở đây. Chấm ngoặc kép, phải không? Thẩm Nịnh đang ở chơi đùa điện thoại di động. Lạnh nhạt đáp lại. Ừ, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Bình bĩu môi. Giơ chân lên nhẹ nhàng đá xuống Thẩm Nịnh. Nhỏ giọng nói. Giữa kỳ khảo thí sau khi kết thúc. Là không phải trường học liền muốn bắt đầu học thêm. Không sai. Về sau mỗi tuần nghỉ ngơi một ngày. Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Nghiêm túc nói. Thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không có gì. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy không vui nói. Kia. Như vậy một ngày trả lại ngươi định cho ta học thêm sao? Đó là dĩ nhiên. Ngày này rất trọng yếu có được hay không? Phải đem tại một tuần tích lũy vấn đề toàn bộ giải quyết. Thẩm Nịnh ngẩng đầu lên nhìn về phía bên. Người Lại Tiểu Mông. Bất đắc dĩ nói. Ngươi cái thành tích này. Cũng đừng nghĩ lấy chơi. Chờ thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc. Có thời gian cho ngươi chơi đùa. Cát. Lại Tiểu Mông rất khinh thường nói. Ta đây thành tích thế nào? Ta ngữ văn cùng tiếng Anh nhưng là cả lớp 5 vị trí đầu tồn tại. Liền lý khoa hơi kém điểm mà thôi. 5 vị trí đầu, rất lợi hại phải không? Thẩm Nịnh cười nói, chờ lần này bên trong liên kiểm tra. Ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Lại Tiểu Mông không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói, hừ, hiện tại ngươi tự đắc ý đi. Chờ ngày nào đột nhiên toát ra một cái so với ngươi càng thêm lợi hại thiên tài tuyệt thế. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nhìn ngươi còn đắc không được nước rồi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, cái này rất khó khăn á. Thẩm Nịnh cười hì hì nói. Được rồi, chúng ta chớ vì loại chuyện này gây gổ. Dứt lời, Thẩm Nịnh lặng lẽ nâng lên cái mông. Rời một chút vị trí của mình. Ngay sau đó liền đem bên người Lại Tiểu Mông lôi kéo vào trong lòng ngực của mình. Cho tới Lại Tiểu Mông, cũng tự giác nằm vào chính mình bạn trai trong ngực, đầu dán tại bộ ngực hắn lên. Hưởng thụ này một khắc ấm áp, cũng không lâu lắm, xe taxi tại Kim Thịnh cửa tiểu khu dừng lại. Thẩm Nịnh phó xong tiền sau, theo trong cốp xe lôi ra hai cái lữ hành hòm, sau đó cùng Lại Tiểu Mông đi vào trong tiểu khu. Rất lâu đã đến Lại Tiểu Mông cửa nhà, mà ra môn chính là Thẩm Nịnh mẫu thân Trịnh Yến. Ai u, trở lại, Trịnh Yến nhìn đến tương lai mình con dâu. Đó là mặt tươi cười. Vội vàng nói, Tiểu Mông nha, mau mau nhanh, đoạn đường này nhất định là mệt lả chứ. Nói xong, liền kéo Lại Tiểu Mông tay đi vào phòng bên trong. Lưu lại Thẩm Nịnh lẻ loi đứng ở cửa. Đối mặt lần này cảnh tượng. Thẩm Nịnh ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn. Chung quy mẹ thích Lại Tiểu Mông trình độ. Vượt qua xa thích con mình. Không có biện pháp. Khâm định duy nhất chính quy con dâu. Điểm này đãi ngộ hay là nên có. Tiểu Nịnh nha. Đến. Trương Di giúp ngươi. Trương Huệ cũng tới đến cửa. Mang theo cùng khoản nụ cười. Giúp Thẩm Nịnh đi xách lữ hành hòm. Không được. Trương Di chút chuyện nhỏ này. Ta một người có thể giải quyết. Thẩm Nịnh thấy tương lai mình mẹ vợ. Trong lòng nhất thời thăng bằng rất nhiều. Đi vào phòng. Thay dép xong. Thẩm Nịnh này mới chú ý tới. Phòng bếp đã bị mình cha và Lại Thúc chiếm đoạt. hai huynh đệ chính rất có ăn ý hợp tác. Lại thúc cầm lấy sẻng cơm thức ăn sao? Mà cha đứng ở thùng rác bên cạnh hái rau cần lá cây. Theo hai người vẻ mặt đến xem, có chút ủy khuất, không thể không nói. Gia đình này địa vị liếc qua thấy ngay. Sau đó liếc nhìn ngồi ở trên ghế salon ba nữ nhân. Mẹ nắm lại tiểu mông tay, không ngừng ân cần hỏi han. Lại tiểu mông thì mặt đầy nhu thuận, hỏi cái gì trả lời cái đó. Cho tới Trương Di, thỉnh thoảng nói lên hai câu. Nhìn trận thế này, Thẩm Nịnh biết rõ mình thuộc về tại phòng bếp. Ta đi giúp một hồi cha ta cùng lại thúc. Dứt lời, một đầu đâm vào rồi đứng đầu một nhà trong vòng. Trịnh tỷ, ta phát hiện tiểu Nịnh đứa nhỏ này thật rất cần cù. Trương Huệ mỉm cười nói. Rất tự giác liền đi vào hỗ trợ rồi. Này không liền chúng ta hai nhà đặc điểm sao? Trịnh Yến cười nói. Lúc này, Lại tiểu mông giữa hai lông mày hơi lộ ra một tia mê mang. Nàng không có nghe được chính mình mẹ cùng tương lai bà ở giữa đối thoại. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh mới vừa đi vào phòng bếp, ngồi chồm hổm dưới đất hái rau cần lá cây Thẩm Vệ Đông. Ngẩng đầu lên mắt liếc con mình, lạnh nhạt nói, người cũng tới rồi. Ừ, chấm ngoặc kép, bên ngoài không thể đợi. Thẩm Nịnh gật đầu một cái, nghiêm túc nói, ba, Lại thúc, có cần gì ta giúp một tay sao? Ngươi đem thái cho giặt sạch, sau đó đem cá giết đi. Thẩm Vệ Đông nói, ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh tự giác đứng ở rãnh nước trước, bắt đầu chính mình làm việc. Làm, Thẩm Nịnh đột nhiên mở miệng hỏi, ba, Lại thúc, các ngươi nói, chúng ta thân là đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, tại sao phải làm những chuyện này à? Này rõ ràng là các nàng nữ nhân nên làm. Dĩ nhiên, ta là tiểu bối sao? Làm những thứ này dễ hiểu. Mà các ngươi thân là đứng đầu một nhà nhưng làm những thứ này. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai cái rối trá đứng đầu một nhà. Đối mặt Thẩm Nịnh linh hồn tra hỏi. Rối rít rơi vào trầm mặc bên trong. Ba, Lại thúc, chúng ta cùng nhau phản kháng đi. Thẩm Nịnh nghiêm trang nói, nơi nào có chèn ép, nơi nào thì có phản kháng thanh âm, là thời điểm nên đối với mấy cái này không công chính lại không công bình hiện tượng. Hô to một tiếng không rồi. Có lẽ Lại Hồng Vũ không biết Thẩm Nịnh xáo lộ, nhưng Thẩm Vệ Đông coi như phụ thân hắn, rất rõ hắn muốn làm gì. Tức giận nói, ngươi tiểu tử thúi này, lại muốn xáo lộ đúng không? Khục khục, chấm ngoặc kép. Không có không có, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lúng túng nói. Thật lòng thay các ngươi cuống cuồng. Sau đó, ba người lặng lẽ làm trong tay mình sự tình. Thức ăn xào, rửa rau, hái rau quả. Đột nhiên, Lại Hồng Vũ mở miệng nói. Ca, chúng ta rất lâu không có cùng nhau xem banh đi. Ừ, chấm ngoặc kép, đại khái 15-16 năm đi. Thẩm Vệ Đông thở dài, bất đắc dĩ nói, ta bây giờ còn nhớ 20 năm trước, chúng ta tại hiện trường nhìn đội banh quốc gia nghênh chiến Oman. Cuối cùng 1-0 chiến thắng Oman đội, sớm hai đợt lao ra Á Châu, tiến vào World Cup sân so tài. Đương thời toàn bộ sân thể dục đều sôi trào. Đúng nha, chấm ngoặc kép, chỉ chớp mắt đều 20 năm rồi. Lại Hồng Vũ cảm khái nói, ế... Ba, ngươi cũng là người mê bóng sao? Thẩm Nịnh hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, Lại Hồng Vũ cười nói. Như thế, ngươi đây cũng không biết. Ba của ngươi đây chính là đỏ đen quân đoàn lão người mê bóng rồi. AC Mễ Lan sao? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Ừ, theo Tam Kiếm Khách thời đại bắt đầu. Nhưng phía sau bận rộn công việc rồi. Trên đầu sự tình dần dần cũng nhiều hơn. Từ từ không nhìn cầu. Thẩm Vệ Đông giải thích. Tình cờ cũng sẽ nhìn một chút báo cáo tin tức gì đó. Đơn giản hiểu một chút. Ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh trần chờ một chút. Nghiêm túc nói. Hôm nay nửa đêm có một hồi World Cup vòng loại khu Á Châu 12 mạnh mẽ chiến đấu. Đội banh quốc gia nghênh chiến cách vách tiểu càng đội. Cái này quan hệ đến song phương sinh tử. Ba, Lại thúc, có hứng thú hay không cùng nhau nhìn à? Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Vệ Đông cùng Lại Hồng Vũ nhất thời bị đốt hứng thú. Hai huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, với nhau trong ánh mắt hàm chứa mãnh liệt mong đợi, nghĩ là thật muốn, bất quá, chấm ngoặc kép, Thẩm Vệ Đông thở dài, bất đắc dĩ nói, mẹ ngươi sẽ không đồng ý. Ế, không phải, cái này có gì không đồng ý? Thẩm Nịnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, không phải nhìn một hồi sân banh sao? Có thể có gì đó không đồng ý? Lại Hồng Vũ cười khổ nói, tiểu Nịnh nha, ngươi khả năng có chỗ không biết. Năm đó ta và cha ngươi chung một chỗ xem banh, sau đó bị đồn công an cho vồ vào đi rồi. Lý do là, gây hấn gây chuyện, đương thời ta và cha ngươi uống say, cùng người khác đánh một trận. Cuối cùng là mẹ của ngươi đem chúng ta lĩnh đi ra. Trong phút chốc, Thẩm Nịnh đều kinh hãi. Không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, loại chuyện này cha và Lại Thúc tựa hồ thật làm được. Hai người kia lúc trước nhưng là không an phận chủ nhân. Ai, chấm ngoặc kép, từ đó về sau, ta và ngươi Lại Thúc liền lại cũng không có cùng nhau xem qua cầu. Thẩm Vệ Đông thở dài, một mặt khổ sở đạo, tính toán một chút, chấm ngoặc kép, ta còn tưởng rằng gì đây. Thẩm Nịnh vỗ một cái chính mình ngực, lạnh nhạt nói, giao cho ta đi, ta tới giải quyết mẹ. Ngươi, ngươi chắc chắn chứ? Thẩm Vệ Đông nhíu một tia chân mày, có chút nghi ngờ nói, ngươi có thể đừng đến lúc đó đem ngươi cha gài bẫy. Ba, ta và ngươi là cùng một cái chiến tuyến người. Ta làm sao sẽ bẫy ngươi? Thẩm Nịnh tức giận nói, lại nói, ta mà là ngươi con trai ruột, yên tâm đi, giao cho ta được rồi. Tóm lại, ta sẽ không bẫy ngươi. Ai u, như vậy phong phú không? Trịnh Yến thấy tràn đầy một bàn thái, cười yêu kiều nói, thật là khổ cực các ngươi. Hẳn là, được rồi, nhanh lên ngồi vào đi. Thẩm Vệ Đông dọn xong cuối cùng một đôi đũa, xong mọi người tại đây nói, tất cả ngồi xuống đi. Ngay sau đó, người hai nhà tiện ngồi ở trước bàn ăn, mở ra hôm nay bữa ăn tối, làm rượu qua tam tuần sau. Thẩm Nịnh thấy trên bàn ăn bầu không khí trở nên có chút náo nhiệt, vội vàng xông chính mình mẹ nói, mẹ, cha ta thật giống như có chuyện muốn thương lượng với ngươi một hồi ế. Thật sao? Trịnh Yến tò mò nhìn về phía chồng mình, mê mang nói, có chuyện gì không thể ăn xong cơm nói tiếp. Ta lại không biết, ngươi hỏi cha nha. Thẩm Nịnh giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, Thẩm Vệ Đông đều trợn tròn mắt. Tại phòng bếp thời điểm, nhi tử có thể không phải như vậy nói nha. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.